Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 612, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cho người đến thị trường đầu mối thăm dò. Kết quả những thương hộ ở đây không có một ai muốn nhập hàng từ chỗ của anh ta. Trừ phi có đại hạ giá lúc trước hứa khánh tài chắc chắn đợt hàng này có thể kiếm được nhiều tiền. Nên cho nhà xưởng tăng ca ngày đêm. Làm thêm giờ để ra nhiều quần áo cho nên bây giờ trong kho hàng đã có khoảng mấy ngàn bộ quần áo đang nằm ở đó. Hứa Khánh Tài, anh lừa tôi, bây giờ còn không biết xấu hổ nhờ tôi giúp anh sao? Tưởng Tuyết tìm đến Hứa Khánh Tài, trước hết là mắng chửi anh ta một trận. Cô ta nghe xong lời Hứa Khánh Tài nói, biết được trong xưởng hiện giờ đang có mấy ngàn bộ quần áo chờ bán. Tuần đầu tiên thì ổn, hàng hóa cho ra nhiều người mua, nhưng sau một tuần, quần áo của xưởng Amanda được tung ra thị trường. Trang phục Amanda vừa ra thì bọn họ liền không bán được một chút nào. Tưởng Tuyết nghĩ đến trong tay còn ngàn bộ quần áo không bán ra được thì tức đến muốn chết. Hứa Khánh Tài vội vàng chắp tay cầu khẩn. Em họ, em đừng vội mắng anh. Hiện giờ hai người chúng ta cùng thuyền. Hàng hóa anh không bán được thì em cũng sẽ mất tiền. Việc cấp bách hiện giờ là chúng ta nên giải quyết số hàng hóa đó như thế nào. Tưởng Tuyết thầm nghĩ, vốn dĩ cô ta có thể không cùng một cái thuyền với anh ta. Nhưng, lúc trước cô ta lại đi tin tưởng người anh họ này. Đúng là bây giờ đã lên đến thuyền giặc rồi, không thể xuống được. Nghĩ một hồi, Tưởng Tuyết buồn bã nói. Anh nói đi, anh có biện pháp gì? Cô ta mới bắt đầu sự nghiệp kinh doanh chưa được bao lâu. Tưởng Tuyết không muốn con đường mình làm cứ như vậy mà bế tắc giữa đường. Người như cô ta, thật ra không cần phải cố gắng quá nhiều. Nhưng từ trước đến nay Tưởng Tuyết luôn lấy tiêu chuẩn danh viện của thủ đô để đặt ra yêu cầu cho bản thân mình. DTVN yếu cô ta lại gây dựng sự nghiệp thất bại. Mặt xám xịt buộc phải trở về thì không phải vô cùng mất mặt hay sao? Giờ phút này, trong đầu cô ta hiện lên một màn diễn thuyết của Triệu Uyển Thanh trong lễ tốt nghiệp Bắc Đại. Cô ta không thể để người thượng lưu của thủ đô cười nhạo mình, mà còn không được để cái người phụ nữ đến từ nông thôn kia vượt lên mình được. Hứa Khánh Tài nhìn khuôn mặt âm trầm của em họ thì liền biết việc này em họ có thể giúp mình. Anh ta đi đến gần, nhỏ giọng nói. Việc này đơn giản, em họ. Em cho người điều tra nhà xưởng Amanda kia. Tưởng Tuyết nghe xong lời Hứa Khánh Tài nói, khi trở về lập tức tìm người điều tra xưởng sản xuất quần áo Amanda. Cuối cùng khi có kết quả, đúng là khiến cô ta vô cùng bất ngờ. Xưởng quần áo này, người giữ cổ phần chính có cả tên của Triệu Uyển Thanh. Tưởng Tuyết cẩn thận nhìn tư liệu hai lần, xác nhận bản thân không nhìn nhầm tên, chính là Triệu Uyển Thanh. Là Triệu Uyển Thanh kia sao? Trong lòng Tưởng Tuyết cảm thấy chính là cô, bởi vì lấy năng lực biểu hiện ra bên ngoài của xưởng quần áo này, thì đúng là vô cùng giống việc mà người phụ nữ Triệu Uyển Thanh kia có thể làm được. Ngày hôm sau, Tưởng Tuyết cầm tư liệu tới tìm Hứa Khánh Tài, ngoài tư liệu ra thì có cả 2.000 đồng. 2.000 đồng này, tôi cho anh lập tức đem quần áo bán đại hạ giá lên thị trường đi. Tưởng Tuyết nghiêm túc nói, Hứa Khánh Tài lấy tay sờ trán cô ta. Không phát sốt mà, em định làm chuyện điên rồ gì vậy? Hắn chỉ nghĩ em gái sẽ đi tìm người, sau đó mượn tay người này phá đổ chén cơm của xưởng quần áo kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ đến, em họ anh ta lại lựa chọn sử dụng phương thức thô bạo như vậy, trực tiếp giảm giá bán đồ ra ngoài. Đây là muốn lấy giá cả để chèn ép thị trường đối diện sao? Đương nhiên tôi biết phương pháp này sẽ bị thiệt hại rất nhiều, nhưng ai làm nhà xưởng mà không có vấn đề nhỏ? Vấn đề lớn cần giải quyết. Lần này chúng ta trực tiếp chèn ép để đẩy bọn họ ra khỏi thị trường. Amanda chắc chắn sẽ bị đạp đổ. Cách chương.